Tình nhân của Tổng Tài, chương 65, đứa con bất hiếu, khóc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh từ nhà đến công ty chừng 30 phút. Nếu đi nhanh thì 15 phút, nhưng Hoắc Tư Danh lại lái tốc độ bình thường. Một phần là do Hứa Doãn Hạ dặn dò. Vài hôm trước Hứa Doãn Hạ cũng như mọi khi đi cùng Hoắc Tư Danh tới cửa hàng hoặc là công ty. Nhưng không hiểu sao hôm đó Hoắc Tư Danh nổi hứng lái xe cực nhanh, khiến cho Hứa Doãn Hạ mắng một trận, còn cảnh cáo nếu không nghe lời thì đừng trách cô độc ác. Thế là Hoắc Tư Danh cũng không dám chạy nhanh nữa. Công ty Hoắc Thị, xung quanh từng tốp phóng viên đủ nhà đài đang đứng phía ngoài công ty đợi Hoắc Tư Danh. Phía xa xa chỗ tối, Châu Trình Ly đứng trong góc khuất quan sát tình hình xung quanh, môi khẽ nhếch lên hài lòng. Đợi chừng hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc chiếc Rolls Royce của Hoắc Tư Danh cũng chạy. Hoắc Tư Danh vừa xuống xe thì đám phóng viên ào ào bu quanh Hoắc Tư Danh. Bảo vệ bắt đầu hung hăng đi tới, vô tình đẩy mạnh đám phóng viên bao vây Hoắc Tư Danh. Đám phóng viên nhầm người không phòng bị té sập mặt, còn nhầm người thì nắm được người này người kia. Không bị té, dù đám phóng viên có khổ cực ra sao họ cũng nhanh chóng hỏi Hoắc Tư Danh. Hoắc Tổng, ngài nghĩ sao nếu có một người tự nhận là mẹ ruột ngài tới đây? Chấm, Hoắc Tổng, người ta đồn ngài là người vong ơn phụ nghĩa, không biết đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Tổng, Hoắc Chủ tịch ngoại tình là thật sao? Hoắc Tổng, hiện tại mẹ ruột ngài ở đâu? Hoắc Tổng, nếu mẹ ruột ngài quay lại ngài sẽ làm sao? Hoắc Tổng, mẹ ngài bị ba ngài cấm xuất hiện trước mặt ngài sao? Hoắc Tổng, ba ngài vì mẹ kế hiện tại của ngài mà ngoại tình sao? Cả đám phóng viên không ai thua kém ai. Họ cứ thế phát huy sự ngu dốt của họ. Hoắc Tư Danh cứ đứng im không nhúc nhích, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Một lát khi Hoắc Tư Danh chuẩn bị bước ra khỏi đám phóng viên này, thì Châu Trình Ly nước mắt nước mũi chạy tới. Tư Danh là mẹ đây con, hu hu. Mẹ xin lỗi con vì ngày tháng qua mẹ không ở bên con tha thứ cho mẹ đi. Châu Trình Ly càng nói càng khóc to, trong lòng thầm nói, để xem mày dám không nịnh nọt xin lỗi tao không. Rồi bà lại khóc đến run rẩy, mẹ xin lỗi con tha thứ cho mẹ đi được không? Châu Trình Ly gào thét nói. Đám phóng viên cứ thế người chụp hình người quay phim lại. Châu Trình Ly trong lòng lột bột lo lắng. Tại sao bà gào thét như vậy? Hoắc Tư Danh ngay cả nhìn cũng không nhìn bà. Bà hung hăng lôi đám phóng viên ra chạy vào, vừa khóc vừa nói. Tư Danh, Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn, nhếch mép cười nói, bà là ai? Châu Trình Ly cảm thấy ánh mắt Hoắc Tư Danh nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Không kiềm chế được mà trong lòng dâng lên nổi bất an. Chấm, nhưng bà vẫn không cam. Bà làm đến như vậy không lý nào lại vì sợ hãi mà rút lui. Châu Trình Ly cố gắng trấn tĩnh bản thân nói. Ta là ai sao? Hu hu, Tư Danh ai cũng được nhưng con thì không thể. Hu hu, không thể bỏ mặc ta, càng không thể không nhận ra ta. Chấm, đám phóng viên trong lòng chợt ấn tượng xấu với Hoắc Tư Danh. Ai nấy đều chụp hình quay lại đoạn này. Châu Trình Ly đắc ý, nhưng vẫn giả bộ đáng thương nói. Tư Danh là mẹ đây con, hu hu, Hoắc Tư Danh vẫn một bộ dáng mặc kệ, không để ý cũng không nói. Thì bỗng có phóng viên nam nọ, thấy Châu Trình Ly khóc đến đáng thương, anh ta hung hăng lên, thì ra Hoắc Tổng là một đứa con bất hiếu, mẹ đẻ cũng không nhận. Đám đông cũng bắt đầu hùa theo nói, hay vong ơn phụ nghĩa, bất hiếu, thế mà Hoắc Tổng lại là loại người như vậy. Uổng công tôi luôn hâm mộ anh ta. Chấm, giàu có thì được gì? Lòng lang dạ sói, có loại con kiểu này, tôi thà không có thì hơn. Châu Trình Ly nhếch mép lén cười, rồi lại khóc lóc nói. Các người đừng nói như vậy. Con tôi không, không phải, hu hu. Châu Trình Ly cố ý nói chuyện ngập ngừng để người ta hiểu lầm. Đám phóng viên tuy đến đây vì có người tung tin là mẹ ruột Hoắc Tư Danh xuất hiện nên họ mới đến, lại không ngờ gặp ngay tình huống này. Ai nấy đều đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh một câu cũng không nói. Đám bảo vệ càng không lo lắng mà hung hăng đẩy đám phóng viên kia ra để Hoắc Tư Danh đi vào. Đi vào được một lúc, Hoắc Tư Danh dừng lại, ánh mắt thăng trầm nhìn chằm chằm Châu Trình Ly nói. Chắc là mọi chuyện như ý bà rồi nhĩ bà Châu. Bà vẫn nên chuẩn bị tinh thần thần đáp trả những gì bà gây ra đi. Dứt câu xoay người bước nhanh vào trong. Châu Trình Ly nghe hiểu Hoắc Tư Danh nói. Cả thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi. Nhưng do bà đang giả khóc nên ai cũng nghĩ bà khóc. Vài phóng viên đi tới khuyên nhủ bà vài câu rồi bỏ đi. Hôm nay họ thu được tin chấn động chắc chắn khi đăng lên cực kỳ hot thu hút không ít người quan tâm. Bù có lời muốn nói. Từ ngày mai một ngày sẽ đăng lên 3 chương. Lúc đó mấy bạn đừng quên ủng hộ Bù nha. Nhớ like nhớ vốt lại bỏ thêm vài bình luận để Bù đọc cho đỡ buồn nha he he. Chuyện ngoài lề, mấy bạn gái cẩn thận. Thời tiết dạo này lúc nắng lúc mưa. Nên côn trùng ngày càng độc thì phải. Mới hôm qua chiều Bù mới xuống bếp uống nước thế mà bị con bù mát. Mù mát. Cắn, lúc xưa từng bị cắn rồi nên Bù cũng không để ý thế mà đến tối nó hơi sưng sưng lên. Đến hôm nay, thật sự đau nhức luôn, và sưng thật to luôn cơ. Vậy nên mấy bạn nhớ cẩn thận, đừng để bị cắn hay khi bị tranh thủ xước thuốc đừng ý y nha. Thật sự nhức đến khó chịu đấy. Đừng quên like và vote ủng hộ Bù nha. Cách chương.